Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 728, Bến Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khóa ngoại thực tập một ngày trước buổi tối. Yukino, như thế nào? Chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngày mai sẽ phải đến Mộng Huyễn Đảo. Haruno cười hướng về phía Yukino nói. Ta đã biết, không có chuyện gì mà nói, liền trực tiếp treo. Yukino lạnh nhạt gật đầu một cái, tiếp đó cũng không có chờ Haruno phản ứng đến cùng là cái gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tốt tốt tốt, nghe lấy điện thoại di động bên trong âm thanh bận, Haruno lập tức liền nhếch miệng, này nàng sớm đã có đoán trước. Mộng Huyễn Đảo sao, không biết sẽ là như thế nào gì tồn tại đâu. Thật chờ mong, không chỉ là Yukinoshita, mà khắp nơi trên thế giới rất nhiều người đều đang mong chờ đến Mộng Huyễn Đảo vào ngày mai. Khoảnh khắc đạp chân vào lý thế giới đang hướng bọn hắn mở ra. Ngày hôm sau, Tokyo, Mộng Huyễn Bến Cảng. Đây là dành riêng cho việc đi đến Mộng Huyễn Đảo Bến Cảng. Mộng Huyễn Đảo còn không có xây dựng sân bay cho nên chỉ có thể dùng thuyền đi đến. Lúc này tại bến cảng bên trong lẫn bên ngoài, đều tụ tập rất nhiều người, không biết còn cho rằng nơi này xảy ra đại sự gì đâu. Không thiếu Nhật Bản đỉnh cấp danh lưu đều có mặt tại nơi này. Có bình thường khó mà nhìn thấy quan viên, cũng có bình thường rất ít gặp đến tập đoàn trưởng khống giả, đến nỗi những trong phim ảnh và truyền hình minh tinh kia tới đây cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lời nào. Nhìn xem bình thường chỉ có tại trong TV mới có thể nhìn thấy từng cái quan to kẻ quyền thế, Yukinoshita ra mấy người đều có chút kinh ngạc. Thật nhiều người đâu, cùng Yukinoshita phu nhân đi vào bến cảng bên trong, Haruno cùng Yukinoshita không khỏi kinh hô. Các nàng lúc này đang ở bên ngoài, nhìn sơ qua đông đúc dòng người, ước chừng cũng có mấy ngàn người tụ tập ở nơi này. Nếu tính luôn ở bên trong, chắc cũng khoảng vạn người. Bên trong đại sảnh nhưng là được chú tâm xây dựng, so với bề ngoài nhìn vào rộng lớn không ít, bình thường nhiều nhất thời điểm có thể dung nạp hơn 10 vạn người tồn tại. Bến cảng này nghe nói là thuộc về Gosho anh nhà quản lý. Quả nhiên là đã sớm chuẩn bị a, Yukinoshita, Haruno cảm thán nói. Nghe nàng lời nói, Yukino không khỏi nhớ đến vị kia phóng khoáng xinh đẹp cựu hội trưởng hội học sinh, nàng cũng là cùng Amakawa Yuto đi rất gần một người, quan hệ không minh bạch. Chúng ta là đi con thuyền số 7, ở phía bên này. Yukinoshita phu nhân đối với mình hai cái nữ nhi nói, hai tỷ muội gật đầu cùng với mấy người khác nhanh chóng theo Yukinoshita phu nhân phía sau đi vào thông đạo số 7. Đem vé cùng một ít chứng minh đưa cho bảo vệ cùng người kiểm vé, đám người tại người dẫn đường đi sâu vào bên trong kiến trúc. Xuyên qua hành lang dài, rất nhanh đám người liền đi tới cửa ra đầu bên kia. Đập vào mắt ba người là rộng lớn đại sảnh, xung quanh có rất nhiều người, phần lớn người đều tập trung một chỗ, giống như là có nhóm riêng một dạng. Những người này hiển nhiên là đến cùng một cái gia tộc hoặc tổ chức. Mà tại đại sảnh phía bên kia là một chiếc rất lớn du thuyền rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được 500 người trở lên du thuyền. Nhìn thấy Yukinoshita phu nhân nhóm người đi đến, trong đại sảnh gần nhất đám người đem ánh mắt truyền qua một cái, sau đó rất nhanh liền rời đi. Yukinoshita phu nhân nhóm người thấy vậy cũng không có cái gì phản ứng, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Đây không phải là Shinomiya tiểu thư sao? Người cũng đi con thuyền số 7A, thật trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem một vị quen thuộc thiếu nữ cách đó không xa, Yukinoshita phu nhân đi tới mỉm cười chào hỏi. Đó là một cái có dung mạo tinh xảo, màu đỏ con người, ăn mặc màu đen váy dài, giữ lại cơ thức tóc dài băng lãnh thiếu nữ. Bên cạnh nàng còn có một cái tóc vàng cùng tóc hồng thiếu nữ. Cách ba người mấy mét còn có một nhóm người khác, các ngươi là Yukinoshita gia, Shinomiya Kaguya nhìn xem Yukinoshita phu nhân đám người nghi hoặc nói. Có thể được Shinomiya tiểu thư ghi nhớ ta thật đúng là vinh hạnh. Yukinoshita phu nhân khẽ cười nói. Shinomiya Kaguya lạnh lùng gật đầu. Nàng nhớ kỹ Yukinoshita cũng là có nguyên nhân, nếu không phải Yukinoshita ra hai cái nữ nhi cùng Amakawa Yuto đi rất gần, nàng mới không rảnh rỗi đi nhớ rõ những cái này nông thôn người đâu. Sau đó Shinomiya Kaguya liền đem ánh mắt chuyển đến Haruno cùng Yukino trên thân. Đây là ta hai cái nữ nhi, Haruno cùng Yukino, Yukinoshita phu nhân giới thiệu nói. Các ngươi tốt, Shinomiya Kaguya lạnh lùng hướng hai người chào hỏi một tiếng. Người tốt, Shinomiya tiểu thư. Người tốt, Haruno cùng Yukino hai người cũng nhanh chóng chào hỏi lại. Vị này tứ đại tập đoàn một trong Shinomiya tập đoàn đại tiểu thư đối với các nàng chủ động chào hỏi, thật là để cho bọn hắn thủ sùng nhược kinh a, nếu đổi lại là người khác, Shinomiya Kaguya sẽ không chủ động đi chào hỏi. Nhưng Yukinoshita lại cùng Amakawa Yuto đi gần, có trời mới biết bọn hắn có hay không nhận được cái gì phúc lợi, dù chỉ là một ít cũng đủ khiến cho tứ đại tập đoàn dạng này quái vật coi trọng. Cho nên Shinomiya Kaguya vẫn rất lịch sự cùng bọn hắn chào hỏi. Ngay lúc này, một đạp thông báo âm thanh vang lên khắp đại sảnh. 10 phút sau tàu số 7 sẽ khởi hành, mời tất cả hành khách gấp rút lên thuyền. Xin nhắc lại, 10 phút sau tàu số 7 sẽ khởi hành, mời tất cả hành khách gấp rút lên thuyền. Hayasaka, Fujiwara, chúng ta đi thôi. Shinomiya Kaguya nhìn hai người khác nói, sau đó liền đứng dậy rời đi. Mà Hayasaka ai cùng Fujiwara Chika cũng nhanh chóng theo sau. Chúng ta cũng đi thôi. Yukinoshita phu nhân nhìn hai cái nữ nhi lên tiếng nói, sau đó cũng nhanh rời đi. Hai tỷ muội gật đầu, nhanh chóng theo sau. Trong đại sảnh nghe được âm thanh người cũng nhanh chóng đi lên thuyền. Tại trước khi lên thuyền, mỗi người đều được thủy thủ đoàn phát cho một quyển sách hướng dẫn. Cách chương.